Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nàng cao mày nó, văn nghệ hội diễn đúng hạn mà tới, bản đắm chìm trong thi giữa kỳ thành tích bên trong các học sinh. Cũng tạm thời quên đi phiền não cùng nôn nóng, vui vẻ ra mặt đi đại lễ đường chờ biểu diễn, nghe Toàn Khuê trước sau nhìn quanh, từ đầu đến cuối không có tìm tới Thư Hân thân ảnh. Trên mặt hắn trồi lên một chút nghi hoặc, bất quá, hắn còn chưa kịp hỏi thăm, một bên Trần Kiệt sớm đã nhịn không được hỏi ra miệng. Thư Hân đâu, cùng Thư Hân quan hệ hơi tốt nữ đồng học nghe vậy. Danh Mãnh cười cười, quay lại ngươi liền có thể nhìn thấy, trên thực tế. Làm nàng lần đầu tiên nghe nói Thư Hân muốn lên đài biểu diễn lúc. Còn kinh hãi, Trần Kiệt nguyên địa trinh lăng, biểu diễn cái gì? Hai người đối thoại nhanh chóng hấp dẫn phụ cận đại bộ phận bạn học lực chú ý. Lúc này từng cái mồm năm miệng mười chen vào nói, Thư Hân lại muốn lên đài biểu diễn, cái này khả năng không lớn. Thành tích học tập của nàng là tốt, chẳng lẽ còn tham gia hứng thú ban? Ngô, giới này văn nghệ hội diễn mặc dù chỉ có chúng ta lớp 10 học sinh quan sát. Có thể bày tỏ diễn nhân viên lại là tại toàn bộ trong trường học tuyển chọn. Đủ để có thể thấy được trường học trịnh trọng trình độ, ngươi nói một chút cũng không sai. Kỳ thật không phải trường học chúng ta coi trọng, mà là mời đến khách quý địa vị lớn, cho nên tự nhiên muốn thận trọng. Còn có, ta nghe nói, cũng là nghĩ soát quét một cái tư chung tại các giới bên trong ấn tượng, các ngươi đều là mật. Thám A, nói lên tin tức ngầm đến. Cả đám đều không mang theo thờ, đề tài mới vừa rồi còn không có kết thúc đâu. Thư Hân đến tột cùng đi biểu diễn cái gì rồi? Đổi đề tài đến Thư Hân trên thân, vừa rồi kia nói chuyện nữ đồng học lập tức có thụ chú mục. Nàng bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, tựa như là biểu diễn tỷ bà, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, mọi người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tán thưởng. Liên đới lấy đối với sắp khai triển văn nghệ hội diễn. Lập tức ôm càng nhiệt tình chờ mong. Hậu trường, lâm thời cải tạo phòng hóa trang tiếng người huyên náo. Chen chen chịu chịu, Thư Hân ngồi ở trong góc trang điểm trước gương. Chờ đợi lấy thợ trang điểm trang điểm. Bởi vì nàng tiết mục an bài tại trung hậu trận, cho nên cũng không phải là rất gấp. Nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Liền lại đi không gian. Chuẩn bị luyện nhiều tập một chút sắp lên trận muốn biểu diễn khúc mục. Còn không có luyện tập bao lâu, nàng liền bị phòng hóa trang bên trong động tĩnh hấp dẫn. Tại Thư Hân check đối diện, có cái ghim cao đuôi ngựa nữ hài, chính nâng lấy trong tay lễ phục tại khóc nức nở. Đồng thời, nàng lòng tràn đầy tức giận chất vấn, quần áo đều là ngươi vừa thống nhất đảm bảo, vì cái gì tất cả mọi người không có xấu. Chỉ có ta rách ra một đầu lỗ hổng, ta làm như thế nào lên đài biểu diễn đâu? Tập luyện lâu như vậy, mắt nhìn lấy phải thất bại trong gang tấc, nàng sao có thể cam tâm ni mà kia đảm bảo lễ phục nữ hài tử? Nhưng là hốt hoảng bất an, chân tay luống cuống, nàng trong thanh âm mang theo thanh âm rung động, cố na, ta thật sự không là cố ý, lễ phục mặc dù là ta đảm bảo. Nhưng ta nghĩ đến trừ chúng ta bên ngoài, căn bản không ai sẽ đi động nó, lại thêm ta cũng muốn trang điểm, liền không có thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, cho nên ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của nàng lã chã mà xuống, cố na nhìn xem Lưu Mẫn Mẫn làm bộ dáng, khí không đánh vừa ra tới, nàng nhịn lại nhẫn. Nhưng này cỗ ta hỏa làm sao cũng không ép xuống nổi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi, liền sẽ giả bộ đáng thương. Bác đồng tình, đã ngươi không có giữ gìn kỹ ta lễ phục, vậy liền đem ngươi cho ta xuyên, hai người cãi lộn. Đồng bạn nhanh chóng hát đệm, đại đa số đều sợ bị dính líu, mà dẫn đến không cách nào ra sân, cho nên thuyết phục đều là cố na. Hiện tại lễ phục hỏng. Cãi vã nữa cũng không có ý nghĩa gì, mà lại lập tức biểu diễn liền muốn bắt đầu, coi như bổ cứu cũng không kịp. Cố na, thực sự không được, ngươi cũng đừng ra sân. Chúng ta mọi người nhảy đều là giống nhau, thiếu người cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, đúng vậy à. Lưu Mẫn Mẫn xương cốt lớn hơn ngươi, coi như nàng nguyện ý đem lễ phục cho ngươi, ngươi cũng mặc không nổi a. Chiếu ta nói, chúng ta trước tiên đem biểu diễn viên quá khứ, lại đến hảo hảo điều tra thêm lễ phục đến tột cùng là thế nào xấu. Cố Na, biết ngươi ủy khuất, nhưng ngươi có thể hay không lấy đại cục làm trọng. Cố Na quả thực không thể tin được những lời này là từ hảo hữu của mình nhóm miệng bên trong nói ra. Nàng mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ các ngươi đều phải giúp nàng sao? Hết thảy có hai cái múa dẫn đầu, hiện tại ta không có ở đây. Đạt được chỗ tốt, trừ Lưu Mẫn Mẫn, còn có ai? Nàng lễ phục một xấu, Lưu Mẫn Mẫn có thể không phải liền là nhất chi độc tú sao? Các đồng bạn nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, có thể vào lúc này, ai cũng không nguyện ý thay Cố Na nói một câu. Mọi người tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, đều muốn kinh diễm biểu diễn, nếu như một phen tranh chấp xuống tới, bỏ lỡ cơ hội này, đó mới được không bù mất. Được rồi, Cố Na, hạ hạ cái tiết mục liền muốn đến phiên chúng ta, người lễ phục sự tình chúng ta để nói sau, đúng vậy à. Coi như tìm được kia phá hư người lễ phục người, cũng không có cách nào đem bộ y phục này phục hồi như cũ. Lưu Mẫn Mẫn hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem. Cố Na, ta biết, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Nhưng ta thật không có chạm qua ngươi lễ phục. Cố Na cùng Lưu Mẫn Mẫn ở chung thật lâu sau, sao có thể không biết đối phương tính tình? Nàng trong lòng hiểu rõ, tại thời khắc như vậy, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì đều vô dụng. Trong mắt xẹt qua một vòng căm thù đến tận xương tủy. Nàng giống như là tựa như phát điên, cầm lấy trên bàn cây kéo liền đem trong dương bày ra chỉnh tề lễ phục một trận loạn cắt. Đã nàng không có lên đài biểu diễn cơ hội, cũng không người nào nguyện ý thay nàng làm chủ, kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Thư Hân lông mày không tự chủ được nhào, tại vừa mới Cố Na cảm xúc sụp đổ một nháy mắt, nàng giống như đã nhận ra như có như không thi khí. Có thể hết lần này tới lần khác nghĩ mảnh cứu, kia cỗ thi khí sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, nàng nhịn không được phản phục dò xét Lưu Mẫn Mẫn cùng Cố Na. Lưu Mẫn Mẫn thuộc về tướng mạo yếu đuối ngọt ngào, một chút liền có thể làm người sinh lòng hảo cảm nữ hài. Bất quá, nàng cái trán ấn đường sinh rảo văn, còn có lỗ tai, đầu trên cao hơn lông mày hơn một tấc, phần dưới bộ vị nhọn phi thường, không có vành tai trâu, đồng thời lỗ tai bên ngoài lật, hình như tiễn đám, thì chứng minh tâm tư của nàng phức tạp, không giống mặt ngoài nhìn qua đơn thuần vô hại, mặc dù không phải đại ác nhân, nhưng nhỏ ác không ngừng, nhất làm cho người ngạc nhiên chính là, mệnh số của nàng chính từng chút biến mất hầu như không còn, kỳ quái như thế tướng, để Thư Hân trong lòng lột bột một chút, mà Cố Na, thì thuộc về nhanh mồm nhanh miệng, trong mắt bóp không được hạt cát tồn tại, mà đang lúc Thư Hân muốn lại cẩn thận nghiên cứu một phen lúc trước kia cỗ hư không tiêu thất thi khí, lại lần nữa xông ra, Thư Hân nhưng là triệt để không hiểu rõ, lúc này, nàng mở thiên nhãn, đối tượng nhưng là Lưu Mẫn Mẫn. So với Cố Na tới nói, Lưu Mẫn Mẫn càng làm cho nàng hơn cảm thấy hiếu kỳ. Xương trắng lăn lộn, rõ ràng hình tượng lập tức nổi lên. Phòng hóa trang, Cố Na tựa như phát điên đem tất cả lễ phục cùng nhau cắt. Bất quá, còn không có cắt mấy lần, liền bị đồng bạn cho ngăn lại. Thư Hân hơi có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết, thiên nhãn bên trong hình tượng hoàn toàn đang lặp lại lấy cảnh tượng trước mắt. Cố Na, ngươi điên rồi sao? Mọi người chúng ta không ai chiêu ngươi cũng không chọc giận ngươi. Ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Đúng vậy à, ngươi đem tất cả lễ phục đều cắt mở miệng từ, để chúng ta làm sao bây giờ? Coi như không suy tính một chút chúng ta, cũng phải suy tính một chút trường học danh dự, đến lúc đó cầm tiết mục gì đến thay thế chúng ta? Ngươi cử chỉ này thật sự là quá ác liệt, ta muốn đi cáo lão sư. Cố Na từ chối nghe không nghe thấy. Hiện trong lòng của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, dù sao nàng không thể lên đài, dứt khoát mọi người cũng đi theo nàng cùng một chỗ chứ sao. thừa dịp đồng bạn đều không chú ý, nàng nhanh tay lẹ mắt cái kéo từ trong tay đối phương đoạt lấy. Sau đó tiếp tục lặp lại lúc trước động tác, đã không người nào nguyện ý thay nàng làm chủ, kia nàng dứt khoát thay tự mình làm chủ tốt. Các đồng bạn hoàn toàn bị Cố Na sở tác sở vi chọc giận. Bao quát Lưu Mẫn Mẫn đứng ở giữa, không hẹn mà cùng bắt đầu xô đẩy Cố Na, ý đồ muốn cướp đoạt dưới tay nàng lễ phục. Cố Na chăm chú dắt lấy cái kéo, căn bản không để bọn hắn toại nguyện, có thể song quyền nan địch thứ thủ. Rất nhanh, nàng liền cảm giác lý trí không phải là của mình, nàng liều mạng muốn tránh thoát, đến cuối cùng dứt khoát dùng móng ngón tay cào người. Lưu Mẫn Mẫn mặt bị sẹo phá, hét lên một tiếng, mà vào lúc này, trực ban lão sư cấp tốc chạy tới, nhìn thấy xoay đánh nhau Cố Na bọn người, mặt đều đen, vội vàng phân phó người đem bọn hắn tách ra. Lưu Mẫn Mẫn bị đau che máu trên mặt ngấn, nàng con ngươi đột nhiên co lại, lảo đảo chạy đến trước gương, nhìn thấy chật vật không chịu nổi mình, lại sợ mình sẽ hủy dung, nàng lại lần nữa hét lên một tiếng, cả người lập tức ngất đi. Thư Hân không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bộ dạng này. Bất quá cái này Lưu Mẫn Mẫn cũng chỉ có thể coi là tự thực ác quả. Một mình phòng bệnh, Lưu Mẫn Mẫn từ khi ngất qua đi, liền lại cũng không thể tỉnh lại, mỗi ngày dựa vào một chút để duy trì sinh mạng thể trinh. Lưu mẹ tâm lực lao lực quá độ, ngắn ngủi mấy ngày, kia hơi có vẻ phúc thái gương mặt liền tiêu gầy đi trông thấy. Chật vật không chịu nổi, bác sĩ cha xong sau phòng, nàng rốt cục nhịn không được đuổi theo, nữ nhi của ta đến tột cùng còn có thể hay không tỉnh. Y sĩ trưởng khó xử quay đầu nhìn thoáng qua, các hạng kiểm tra số liệu các ngươi cũng biết, đều phi thường bình thường, về phần tại sao không thể tỉnh lại nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ ràng, tại trong bệnh viện, nhìn thấy kỳ kỳ quái quái chứng bệnh nhiều, cho nên bác sĩ mặc dù có chút đồng tình, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Lưu mẹ lảo đảo lui về sau một bước, trơ mắt nhìn bác sĩ bóng lưng đi xa, nàng gào khóc. Thư Hân triệt để ngây ngẩn cả người, liền nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là thật đơn giản hôn mê mà thôi, vậy mà lại phát triển đến hôn mê bất tỉnh, sau đó trong mây mù hình tượng biến thành khiêu thiểm hình thức. Có Lưu mẹ cho Lưu Mẫn Mẫn lau người lúc lộ ra kia dần dần phiếm hắc hai chân. Còn có Lưu Mẫn dần dần người cứng ngắc, cái cuối cùng hình tượng, liền bác sĩ triệt để tuyên cáo Lưu Mẫn Mẫn tử vong. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Mẫn Mẫn đủ loại bộ dáng, giống như là muốn hóa cương. Thư Hân mí mắt buông xuống, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, cũng không đợi nàng nghĩ rõ ràng, liền nghe được Cố Na cùng các đồng bạn tranh tiếng huyên náo. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, không nói hai lời xông lên phía trước, vội vàng kéo lại Cố Na. Một bên xem náo nhiệt học sinh rất nhiều, trừ vụng trộm đi gọi lão sư bên ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái dám đi tới thuyết phục. Cho nên Thư Hân một màn như thế hiện, ngược lại để hai bên dừng tay lại, tới gần Cố Na. Thư Hân chỉ cảm thấy toàn thân đều không được kinh, có thể cụ thể là nguyên nhân gì? Nàng căn bản nói không nên lời. Nàng cau mày nói, các ngươi đừng làm rộn, tất cả mọi người có cơ hội lên sàn, bổ túc một chút, lễ phục còn có thể dùng. Ta thứ tự xuất trận ở phía sau, để lão sư thông báo một chút người chủ trì đổi tiết mục trình tự, vừa dứt lời. Bao quát Lưu Mẫn Mẫn ở bên trong, tất cả mọi người thở dài một hơi. Ai cũng không nghĩ bỏ lỡ bên trên sân khấu cơ hội. Nếu như Thư Hân thật sự nguyện ý đổi trình tự, kia coi là kết quả tốt nhất. Hết chương.